Chương 285, Giai tuệ chúng ta. Diễn viên làm xong, còn lại đạo cụ cùng thiết bị, còn có công tác tương quan nhân viên, Hồng Kông bên kia sẽ tới một ít, càng nhiều hơn còn là muốn ngay tại chỗ tìm. Bất quá hiện tại có Martin cái kia 1.000 năm triệu, còn có Lý Tiểu Long giao thiệp quan hệ, Lưu Húc đã làm tốt làm phủi trưởng quỹ quyết định, ngược lại kịch bản bày ở nơi đó, miễn là đánh ra tới thì tốt rồi. Hơn nữa Hồng Kông bên kia còn xảy ra nhất kiện không được không cho Lưu Húc tự mình trở về đi giải quyết sự tình. Quan Chi Lâm ngã bệnh, hơn nữa không có điều tra rõ nguyên nhân, y viện nói là thất tâm phong. Thời gian khẩn cấp, vội vội vàng vàng ngồi mù mịt chạy về Hồng Kông Lưu Húc trước tiên cảm thấy y viện. Hồng Kông đệ nhất nhân dân y viện, Lưu Húc ở nhìn thấy Quan Chi Lâm đầu tiên mắt, đã cảm thấy đối phương căn bản không phải hay là thất tâm phong, mà là nàng khiến người ta hạ bỏ bừa. Hiện tại hắn đạo pháp tu vi, mặc dù không thể gánh núi cả nguyện, lên trời xuống đất, nhưng vẫn có thể liếc mắt nhìn ra, Quan Chi Lâm cao y na y đế cho người hạ nhiếp hồn bỏ bừa. Nhiếp hồn nguyên rủa là một môn nhiếp nhân hồn phách, để cùng đạo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật chú pháp. Bất đồng nhiếp hồn pháp môn, căn cứ tu đạo giả đạo pháp tu vi bất đồng, có thể đạt được muôn vàn nhiếp hồn diệu pháp biến hóa. Lúc này Quan Chi Lâm trúng một loại thâm độc nhiếp hồn câu phách bỏ bừa, thi pháp giả đã nhiếp đi của nàng một hồn ba phách. Lưu Húc, ngươi nói giai tuệ nàng sẽ không có chuyện gì sao? Trương Băng Thiến hiện tại đã là hoang mang lo sợ, một cái hảo đoan đoan nữ nhi, làm sao đột nhiên liền thất tâm phong? Lưu Húc lông mi sắc hơi nhíu, cũng không gấp thoải mái Trương Băng Thiến, chỉ là chính xác hỏi, Băng Thiến tỷ, mấy ngày nay giai tuệ nàng có thấy qua hay chưa cái gì người kỳ quái quen thuộc về sau? Lưu Húc cũng không cứ gọi Trương Băng Thiến quan thái thái, mà là xưng hô nàng Băng Thiến tỷ. Trương Băng Thiến đã là tâm lực tiểu tụy, đang lo lắng bệnh của nữ nhi tình. Cộng thêm nàng hiện tại đã là hoang mang lo sợ, đột nhiên đang nghe trước mắt Lưu Húc một câu như vậy không giải thích được phía sau, thần sắc của nàng lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc cùng oán giận lên. Lưu Húc à, ngươi đây là ý gì a? Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nói những thứ này không quan trọng sự tình a. Ai, hảo đoan đoan nữ nhi, làm sao lại sinh thứ quái bệnh này a? Trương Băng Thiến đến bây giờ còn chưa có từ bác sĩ nơi đó, đạt được có quan hệ nữ nhi bệnh tình mình xác chẩn đoán chính xác. Chứ đừng nói là để bác sĩ cho con gái của mình chế định rất tốt trị liệu phương án, nàng hiện ra tại đó có tâm tình cùng đối phương trò chuyện những thứ này không khỏi nói a thất tâm phong loại. Bệnh này, ở y học bên trên không có minh xác từ ngữ tới định nghĩa, bất đồng bệnh nhân, phát bệnh tình huống bất tận giống nhau. Hiện tại Quan Chi Lâm tình huống, khi thì dại ra, khi thì sợ hãi người lạ, điều này làm cho bên trong bệnh viện phụ trách nàng liền chẩn chủ trị y sư rất là hao tổn tâm trí, căn bản là không có cách chẩn đoán chính xác bệnh tình. Thậm chí kỳ chủ chữa bác sĩ còn hoài nghi tới, Quan Chi Lâm bây giờ loại bệnh này tình trạng, chắc là lúc trước bị qua mạc đại tinh thần thứ kích thích nguyên nhân, bất quá lập tức lại căn cứ từ bệnh nhân mẫu thân nơi đó hiểu được tình huống thực tế, chủ trị y sư cũng là không có biện pháp lại phân tích ra, một vị chi nở tuổi lớn tiểu cô nương, cũng không khả năng là chịu đến hay là tinh thần thứ kích, mới đưa đến hiện tại loại này chưa chẩn đoán chính xác bệnh tình. Đây đã là Quan Chi Lâm tinh thần thất thường ngày thứ 5, cũng là Lưu Húc đi Mỹ quốc đệ nhị ngày về sau. Băng Thiên tỷ, như thực chất cho ngài nói đi, giai tuệ bây giờ loại tình huống này, căn bản liền không phải sinh bệnh. Lưu Húc thần tình nghiêm túc ngắm lên trước mắt Trương Băng Thiên nói rằng. Trương Băng Thiên cái này khiến nhìn trước mắt Lưu Húc thần tình, trong nháy mắt trở nên trao mày đứng lên, lập tức sắc mặt trở nên xấu xí, nói, Lưu Húc, hiện tại giai tuệ đều như vậy, ngươi còn có thể nói ra như vậy khiến người ta không giải thích được tới. Giai tuệ hiện tại ngã bệnh, ngươi không phải nghĩ cho nàng tìm một vị tốt bác sĩ trị liệu bệnh tình. Nhưng bây giờ ở chỗ này nói những thứ này khiến người ta khổ sở kiêng kỵ nói. Lẽ nào ngươi còn muốn nói thẳng, nữ nhi của ta đây là bình thường làm cái gì nghiệt sự tình, lão thiên gia có ý định phải trừng phạt nàng bị điên sao? Trương Băng Thiến cuối cùng có thể như vậy hiểu lầm Lưu Húc, cũng hợp tình hợp lý, dù sao ở một ít năm trưởng lão nhân truyền thống quan niệm trong ý thức, giống như là một cái hảo đoan đoan người đột nhiên trở nên điên điên khủng khủng, thậm chí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ, cử chỉ quái dị, người như vậy, hơn phân nửa là bình thường không có làm. Xong sự tình, ma quỷ ám ảnh, bị trời cao nghiêm phạt, hoặc là gặp cái gì đồ không sạch sẽ, để đồ bẩn dây dưa thân. Lúc đầu Trương Băng Thiến cho rằng, trước mắt Lưu Húc ở nàng đem các loại nghiêm nghị nói ra khỏi miệng phía sau, sẽ không tiếp tục nói nữa ra một ít để cho nàng tâm tình chập chờn không thích nghe lời nói đi ra, thế nhưng kế tiếp đối phương một câu nói, triệt để cho nàng không ngờ. Băng Thiến tỷ, lời của ngươi con nói đúng phân nửa, thế nhưng giai tuệ bây giờ tình trạng cơ thể, cũng không phải bị ông trời già nghiêm phạt, mà là bị người âm độc dưới nguyên rủa. Lưu Húc thần sắc minh xác nói cho trước mắt Trương Băng Thiến, nàng nữ nhi mình bây giờ tình trạng cơ thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Băng Thiến nghe xong, một bộ không dám tin tưởng địa thần tình, nhìn chằm chằm trước mắt nàng đột nhiên cảm thấy dường như không biết lên Lưu Húc. Lưu Húc, ngươi chẳng lẽ là ta nghe lầm sao cái này, dưới nguyền rủa Trương Băng Thiến bây giờ thần tình, lại có chút bán tín bán nghi đứng lên. Vì nữ nhi đột phát thất tâm phong sự tình, cùng nàng thân cận người cũng đều lần lượt đã biết tình huống, theo mặc dù có một ít mê tín người đối nàng nhắc nhở qua, có quan hệ chớ chú hại nhân, trong nhà phong thủy bị nghẹt ta, gặp phải đồ bẩn nữ a a các loại nguyên do, cũng có thể đưa tới người tinh thần đột nhiên xuất hiện thác loạn. Đương nhiên, Trương Băng Thiến lúc trước cũng không phải tin tưởng những quỷ này quái loạn thần sự tình, nhưng là hiện tại, trước mắt nàng vẫn có loại không hiểu tín nhiệm Lưu Húc cũng nhắc tới quỷ quái này loạn thần sự tình, cái này liền không được không cho nàng nghĩ sâu xa. Băng Thiến tỷ, kỳ thực ta còn có một cái chức nghiệp, Mao Sơn phái bắt quỷ thiên sư. Lưu Húc thần sắc nghiêm túc nhìn chòng chọc lên trước mắt Trương Băng Thiến, nỗ lực để cho nàng tín phục. Bắt quỷ thiên sư Trương Băng Thiến thần tình đầu tiên là sửng sốt, lập tức có chút chợt nói, nhưng là, cái này trên thế giới tại sao có thể là quỷ thần loại này mê tín sự tình tồn tại hiện nay xã hội, khoa học tối cao, được bao nhiêu người là thật đi tin tưởng quỷ thần tồn tại, sợ rằng có chỉ là đối với hư vô phiêu miểu quỷ thần kính nể cùng nguyên vu chống giống tâm linh cần một phần ký thác, cho nên Lưu Húc nếu như là trong ngày thường nói như vậy, Trương Băng Thiến khẳng định phải tay háo bỏ. Đi, thế nhưng như bây giờ nói, cũng không nghi ngờ cho nàng một cây người cứu mạng dâm dạng, mặc kệ thật giả, Trương Băng Thiến đều nguyện ý tin tưởng cùng bắt lại.